Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Băng Tuyết Cung. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tiin-di-ton-. Cơ Hoàn Vũ vẻn vẹn bước một bước về phía trước. Đại địa run run, lại một đường nguyên quang từ dưới mặt đất bay ra. Giống như vĩnh hằng chi quang chiếu sáng vạn vật. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ không ngừng trong nháy mắt. Một khối lại một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên bay ra. Toàn bộ rơi vào cung điện bên ngoài. Đem nơi đây vờn quanh. Cùng lúc đó, hắn liên tục xuất kích. Đem một mảnh lại một mảnh phù văn đánh trong hư không. Xa xa nhìn lại, mảnh này thạch phường trên không có rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, đều là ký tự, như lấy nước thép đúc thành, lấp lóe quang trạch, đáng sợ như vậy, ba động quá cường đại, không cách nào che giấu. Cơ Hoàn Vũ bản nhân cũng không cần che giấu, bên trong thạch phường thường trú đại năng rất nhanh liền đã nhận ra, nhanh chóng đuổi đi. Lại, lập tức liền đi ra ba vị, đặt song song đứng ở cung điện trước, cảm ứng đến nơi này ba động, cả đám đều thần sắc khó coi, bố trí xuống trận đồ. Một tên đại năng quát, cung điện chỗ sâu một góc trận đồ chìm nổi, xuất hiện ở toàn bộ cung khuyết trên không, phát ra một loại ba động kỳ dị, định trụ phiến đại địa này, kích hoạt phong thiên trận đồ. Một người trong đó phân phó. Trên bầu trời trận đồ nhanh chóng diễn hóa, một loại khí tức vương giả nhào tới trước mặt, vô tận chú văn chớp động, hóa thành vật chất, khắc dấu vào trong hư không. Trấn áp, một vị đại năng quát, trận đồ rơi xuống, đến tận đây, Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật bị ngăn cản ở, không thể xuyên qua đi, nguyên thuật của ngươi đã sớm bị người biết, còn muốn mượn lần này đến đối với chúng ta, đó là vô dụng. Một vị đại năng nói, chúng ta đã sớm biết tất cả của ngươi thủ đoạn, đã sớm chuẩn bị xong phương pháp khắc chế, không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp đưa tới cửa. Khác một vị đại năng cười lạnh nói, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, mọi loại nguyên thuật, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, tất cả đều là vô ích. Một vị đại năng cười lạnh mở miệng, phi thân mà ra, hai người khác cũng bước ra cổ trận, bước bách hướng về phía trước. Cơ Hoàn Vũ bất động thanh sắc, một khỏa hỗn hỗn độn độn hạt châu bỗng nhiên xuất hiện. Mịt mờ chí cực pháp tắc ba động tản ra, đem ba vị này đại năng hoàn toàn phong cấm lại. Ba vị đại năng tất cả đều không cách nào động đậy. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy khó có thể tin. Đây là vật gì? Hỗn độn sắc hạt châu chậm rãi di chuyển về phía trước. Nhìn như nhẹ bỗng, nhưng lại không thể ngăn cản. Trên bầu trời tản ra khí tức vương giả trận đồ không ngừng diễn hóa. Nhưng là vô cùng chú văn tất cả đều vô dụng. Trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái thông đạo. Cũng đã không thể ngăn cản nguyên thiên văn lạc xâm nhập. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi đây thần tiêu tế nhật. Mười mấy khối thần nguyên như có sinh mệnh. Đều là lóe ra vô tận phù văn. Đem phiến thiên địa này bao phủ. Mỗi một đạo hoa văn đều giống như một đầu tiểu long đang du động. Tại sao có thể như vậy? Ba vị đại năng vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nhưng lại bị một loại cường đại trí cực uy áp trấn nhiếp. Mặc cho bọn hắn làm vỡ nát hai kiện thánh chủ cấp binh khí cũng không có cách nào tránh thoát. Tốn công vô ích. Lúc này, bên trong thạch phường một chút tứ tượng thánh địa tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn dự cảm đến đại sự không ổn. Liền trong tông môn đại năng đều bị phong ở chỗ này. Hơn phân nửa muốn bi kịch kết thúc. Tốt, các ngươi không phải một mực tại nhớ thương ta sao? Hôm nay ta tới, đưa các ngươi tất cả đều lên đường. Cơ Hoàn Vũ hét lớn một tiếng. Sau đó, tay của hắn trong hư không nhấn một cái, vô cùng phù văn đều kích hoạt lên, chớp động kim loại sáng bóng, chớp mắt chìm ngập nơi này. Sau đó hắn nhanh chóng rút lui. Toàn bộ to lớn thạch phường tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Sáng chói thần quang bộc phát, như nhất hoa mỹ pháo hoa đang tỏa ra. Xinh đẹp gai mắt, đáng sợ mà yêu diễm. nơi xa, phàm là nhìn thấy dạng này một màn mọi người không khỏi rùng mình. Dạng này một đóa pháo hoa, có ai có thể tiếp nhận đây là lấy một tòa thánh địa cấp thạch phường hủy diệt làm đại giá? Tử thương bao nhiêu người bất luận, nhưng giá trị liền không cách nào cân nhắc. Tứ tượng thánh địa tại Bắc vực cơ nghiệp triệt để xong. Lại, ngày sau chắc chắn sẽ hoàn toàn suy sụp xuống. Ba vị đại năng a, cứ như vậy bị vây giết, quá mức biệt khuất, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nơi xa. Đám người từ đầu đến chân bốc lên hơi lạnh. Kết quả như vậy để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Đốt lên cái này một đóa thế gian sáng lạn nhất pháo hoa. Cơ Hoàn Vũ ống tay áo vỗ vỗ. Quay người rời đi. Để về sau chạy tới tứ tượng thánh địa không ít cao thủ phẫn nộ phát điên. Vài vạn năm đến một mực tại thánh thành kinh doanh sản nghiệp a. Cứ như vậy bị Cơ Hoàn Vũ phế đi. Có thể suy ra. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ tứ tượng thánh địa đều sẽ không gượng dậy nổi. Làm như thế vừa ra, quả nhiên như Cơ Hoàn Vũ bên trong nguyên bản kế hoạch đồng dạng. Truy nã hắn thế lực này người người cảm thấy bất an. Tăng cường tự thân phòng thủ bên ngoài, càng là điên cuồng đề cao treo giải thưởng. Trong nháy mắt liền trở thành Bắc vực sử thượng treo giải thưởng số 1. Ở nơi này trong đó, lấy tứ tượng thánh địa điên cuồng nhất, đó là không tiếc huyết bổn đang truy nã hắn. Toàn bộ thánh địa cao tầng cơ hồ đều xuất động. Tứ tượng thánh chủ càng là mang theo trấn áp thánh địa thánh khí khắp thế giới lục soát Cơ Hoàn Vũ. Ai có thể đem tiểu ma đầu đầu người hái đến? Ta Cửu Tiêu thánh địa ban thưởng hắn viễn cổ thánh nhân cảm ngộ một thiên. Phàm là có thể giết chết tiểu ma đầu người, đều có thể đến ta tứ tượng thánh địa lắng nghe đại đạo thiên âm 10 năm. Tứ tượng thánh địa sách ra một kiện thánh khí, Cơ Hoàn Vũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Một kiện thánh binh, làm dò đường tiên phong, nghĩ đến cũng là đầy đủ. Ở một cái vô tình phía dưới, một tên cơ gia đệ tử, ngoài ý muốn, tại Bắc vực đại giáo băng tuyết cung phụ cận phát hiện Cơ Hoàn Vũ thân ảnh, còn nhờ vào đó dẫn tới không ít ban thưởng. Băng tuyết cung, là Bắc vực đại giáo, truyền thừa xa xưa. Vượt qua vạn năm, thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Truyền thuyết, bọn họ khai phái tổ sư cũng không phải nhân loại, mà là một cái vượn tuyết. Công tham tạo hóa, tại vạn năm trước có thể kháng nhất định các thánh địa. Vô luận vĩ đại biết bao truyền thừa đều có hủ diệt thời điểm. Vô luận kẻ mạnh cỡ nào đều có tọa hóa thời khắc. Không có gì có thể vĩnh hằng. Sau đó một đoạn thời gian, vô số thân phận khó lường. Người lai lịch không rõ vật nhao nhao tuôn ra đến nơi đó. Để cái này một mảnh băng nguyên trước nay chưa có náo nhiệt. Phiến địa vực này độ cao so với mặt biển cực cao. Vượt qua 8.000 mét. Dù cho là mùa hạ, cũng là băng thiên tuyết địa. Hàn phong gào thét, tiên cổ trường như thế. Năm đó, là hắc ám nhất náo động niên đại. Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa. Vốn là một cái thánh địa tịnh thổ, kết quả triệt để hủy diệt, cường giả tuyệt thế đánh xuyên bầu trời, tiêu diệt vô tận tuyết sơn, để trong này trở thành mênh mông bát ngát băng nguyên, băng tuyết cung, bất quá là về sau nhập chủ ở chỗ này đại thế lực. Còn xa xưa hơn niên đại, băng nguyên bên trên có càng cổ lão cùng huy hoàng truyền thừa. Ở một tòa hùng vĩ trong băng cung, tứ tượng thánh chủ trong tay nắm lấy một món binh khí. Ánh sáng của nó chiếu rọi cổ kim tương lai. Có một loại thần linh khí cơ. Đó là một mặt tiểu xảo tinh xảo quân cờ. Phía trên lạc ấn lấy vô số tinh xảo đồ án. Hơi rung nhẹ ở giữa. Liền có thể cho người ta một loại phá diệt đại thiên. Tái tạo địa thủy hỏa phong cảm giác. Tứ tượng thánh chủ nhìn lấy băng tuyết cung cái này Bắc vực đại giáo giáo chủ. Đạo hữu, người suy tính như thế nào? Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.